sức mạnh của một kiến thức nhỏ. Một thế giới khác. Tiết kiệm tiền thì không cần kiến thức tài chính, như người cha giàu nói. Cha có thể dạy cho một con khỉ tiết kiệm tiền. Tương tự, cũng không cần nhiều kiến thức tài chính để đa dạng hóa đầu tư. Hầu hết mọi người đều tiết kiệm và nếu có đầu tư thì họ sẽ đa dạng hóa đầu tư, bởi vì họ thiếu những kiến thức tài chính đúng mức. Nếu được đào tạo về tài chính thì có thể họ đã nhiệt tình hơn khi bước ra khỏi chiếc chuồng gà chật hẹp và tham gia vào thế giới thực. Lúc đó, họ sẽ thấy thế giới đầy cơ hội và sự giàu có. Họ cũng sẽ thấy một thế giới lừa đảo và dối trá. Nhưng sau sự kiện Enron, chúng ta nhận ra rằng bên trong chuồng gà cũng có những kẻ lừa đảo và dối trá. Điểm mấu chốt là nếu không có giáo dục tài chính thì tồn tại trong sự an toàn của chiếc chuồng, tiết kiệm tiền và đa dạng hóa quỹ hỗ tương là một điều thông minh nên làm và thường là điều duy nhất họ có thể làm. Những món nợ tốt và những món nợ xấu. Rất nhiều người bên trong chiếc chuồng nghĩ rằng không để mắc nợ mới là thông minh. Khi tôi còn nhỏ, người cha giàu đã chỉ ra rằng có những món nợ tốt và những món nợ xấu. Ông nói, nợ tốt là những món nợ giúp con trở nên giàu có, và nợ xấu là những món nợ khiến con nghèo đi. Lý do nhiều người bên trong chuồng gà nghĩ rằng mắc nợ là xấu và không mắc nợ mới là thông minh, bởi vì trong thế giới của họ, loại nợ duy nhất mà họ biết là những món nợ xấu. Vì thế, một lần nữa, họ khẳng định rằng trong thế giới của họ, không mắc nợ là thông minh. Nếu bạn có ý định trở thành thuyền trưởng của con tàu của mình, bạn sẽ cần biết sự khác nhau giữa những món nợ tốt và những món nợ xấu. Là sinh viên của Học viện Thương mại Hàng hải, chúng tôi học rất nhiều về cách thiết kế tàu. Một trong những điều mà chúng tôi được học là tàu nhỏ thì không cần vật nặng để dằn, trong khi tàu lớn thì cần. Dĩ nhiên, vật nặng này phải được đặt ở đáy tàu để con tàu không bị chồng chành. Chẳng hạn như khi các tàu lớn nhổ neo đi từ châu Âu đến Mỹ, hầu hết đều là tàu không chở hàng. Nếu không đặt vật nặng dằn tàu, thì tàu sẽ bị chồng chành. Một vật dằn tàu thường sử dụng là đá sông. Đó là lý do tại sao ngày nay, trên bất cứ con tàu nào từ châu Âu đến Mỹ, bạn có thể tìm thấy nhiều đống đá ở dưới đáy tàu. Dĩ nhiên, khi tàu đến Mỹ, những đống đá này sẽ được vứt bỏ, và hàng hóa từ Mỹ trở về châu Âu sẽ bù vào chỗ trống. Vấn đề là nếu bạn xây dựng một con tàu nhỏ, có kích thước 243 cm, bạn không cần phải dằn tàu. Ở tàu nhỏ, càng ít đá dằn càng tốt. Nhưng nếu muốn xây dựng một con tàu lớn, bạn phải luôn cần đến đá dằn. Ở thế giới của nhóm C và D, môn khoa học sử dụng những khoản nợ tốt để làm đòn bẩy là một môn khoa học quan trọng. Nếu bạn xây dựng một con tàu nhỏ, không mắc nợ và không cần đá dằn sẽ là thông minh, và bạn sẽ không cần phải học môn khoa học quản lý những món nợ tốt. Ở một con tàu nhỏ, tất cả các loại nợ đều là nợ xấu. Khi tôi còn nhỏ, người cha giàu đã dạy chúng tôi cách mượn tiền, không phải là cách tạo nợ. Ông muốn dạy chúng tôi trở thành những người mượn tiền, để một ngày nào đó, chúng tôi có thể quản lý những con tàu lớn. Một trong những bài học quan trọng mà ông đã dạy là, một khi bạn muốn có một khoản nợ xấu, thì bạn không cần kiến thức tài chính hay báo cáo tài chính. Ông nói, nếu tất cả những gì con muốn là những món nợ xấu, ngân hàng sẽ không yêu cầu con phải nộp báo cáo tài chính. Tất cả những gì con cần để mua một ngôi nhà, một chiếc xe hơi hay một chiếc thẻ tín dụng là thực hiện những quy trình vay tiền đơn giản. Nhưng nếu con muốn có một khoản nợ tốt, khoản nợ giúp con trở nên giàu có, ngân hàng sẽ yêu cầu con phải nộp các báo cáo tài chính để xem liệu con có đủ thông minh để gánh vác món nợ tốt đó hay không. Đến giờ, tôi hiểu thêm được rất nhiều điều, và rất cảm ơn người cha giàu đã giảng dạy cho tôi về sự khác nhau giữa những món nợ tốt và nợ xấu. Tôi biết rằng, những món nợ xấu có lãi suất cao hơn. Nếu một người không có báo cáo tài chính, ngân hàng sẽ cho rằng họ không có kiến thức tài chính, và tự nhiên sẽ tính lãi suất cao hơn để bù vào rủi ro nợ tiền cao do anh ta không được đào tạo tài chính tốt. Nhưng nếu bạn đến mượn tiền với tư cách là một doanh nghiệp hay một nhà đầu tư bất động sản, ngân hàng sẽ yêu cầu các báo cáo tài chính của bạn trước khi họ chấp nhận rủi ro cho bạn mượn tiền với lãi suất thấp hơn. Lãi suất tốt và lãi suất xấu. Đối với những người tiết kiệm tiền thì hai lãi suất này giống nhau. Nếu bạn không có một kiến thức tài chính tốt, ngân hàng có thể sẽ trả cho bạn một lãi suất thấp hơn. Nếu bạn là người am hiểu về tài chính, bạn sẽ thấy có nhiều chương trình trả lãi suất cao hơn rất nhiều, chẳng hạn như lãi suất có thuế 2% so với lãi suất miễn thuế 7,75% như tôi đã nói ở phần trên. Nói cách khác, nỗi sợ hãi của tư duy gấp thấp rất đắt giá đối với người tiết kiệm. Vì thế, nếu bạn muốn trở thành thuyền trưởng của một con thuyền lớn, bạn cần biết được sự khác biệt giữa những món nợ tốt và những món nợ xấu, cũng như sự khác biệt giữa lãi suất tốt và lãi suất xấu. Đào tạo bắt buộc. Diana Kennedy, CPA, nhà chiến lược thuế của tôi và là nhà tư vấn của công ty Rich Dad, có quan điểm như sau. Khi nói về kim tứ đồ, bà nói, nếu bạn sống trong một thế giới của nhóm L và T, bạn không cần các báo cáo tài chính. Bà tiếp tục. Nhưng nếu bạn sống trong thế giới của nhóm C và D, báo cáo tài chính và một kiến thức sâu rộng về tài chính là bắt buộc. Và bà cũng nhấn mạnh từ bắt buộc. Bà nói thêm, trong nhiều trường hợp, pháp luật yêu cầu các báo cáo tài chính ở nhóm C và D, nhưng trong hầu hết trường hợp, pháp luật lại không yêu cầu các báo cáo tài chính của những người ở nhóm L và T. Luật ERISA và các tu chỉnh đem lại kết quả là hàng triệu người phải chuyển từ nhóm L và T sang nhóm D, nhưng lại không có một kiến thức tài chính đúng đắn. Vì thiếu kiến thức tài chính cho khả năng tư duy trung bình, nên hàng triệu người đã trở thành những tù binh tài chính, bị nỗi nghi ngờ và sợ hãi do khả năng tư duy cấp thấp của chính mình bắt làm con tin. Mất khả năng phân tích. Một số người không phải là nhà đầu tư giỏi bởi vì họ được giáo dục quá tốt và bị trói chặt trong một thế giới mất khả năng phân tích. Họ sống trong một thế giới mà người cha giàu gọi là thế giới lỡ. Lỡ điều này sai, lỡ điều kia không đúng. Trong thế giới đầu tư, thuật ngữ không thể bóp cò thường muốn nói đến những người biết trả lời tất cả các câu hỏi nhưng lại không thể kiếm được tiền bằng những câu trả lời đó. Họ gần đến sát lĩnh vực đầu tư, nhưng khả năng tư duy cấp thấp của họ đã chế ngự khả năng tư duy trung bình, và họ không thể tiếp cận được lĩnh vực đầu tư và thâm nhập vào thế giới thực. Những người này thích hợp với công thức chính xác, đó là đầu tư dài hạn và đa dạng hóa. Nỗi sợ hãi và nghi ngờ của họ nhờ nó mà được kiểm soát. Kiến thức làm giảm nỗi sợ hãi. Đó là kiến thức tài chính mà người cha giàu đã dạy tôi lúc tôi 9 tuổi, giúp tôi có thể kiểm soát nỗi sợ hãi đầu tư. Tôi vẫn còn nỗi sợ hãi đó, nhưng thông qua kiến thức và kinh nghiệm, tôi có thể bắt đầu xây dựng con tàu của mình. Một trong những điều ngạc nhiên nhất trong đời tôi là cuối cùng tôi đã được tự do về tài chính. Tôi luôn nghĩ là một khi tôi có đủ tiền, tôi sẽ nghỉ hưu, ngồi trên con tàu và an hưởng sự nhàn rỗi của tuổi già. Năm 1994, cuối cùng tôi cũng hoàn thành con tàu của mình ở tuổi 47. Sau đó, tôi lại thấy cuộc đời thật buồn tẻ khi chỉ ngồi trên tàu, và đó là lý do tại sao vào năm 1996, tôi đã tạo ra trò chơi Cashflow 101. Vào năm 1997, cuốn sách Dạy con làm giàu tập 1 được xuất bản với sự hỗ trợ của Sharon Lecter, đối tác kinh doanh của tôi, người đã giúp tôi ghi chép lại các ý tưởng và biến chúng thành một cuốn sách. Ngày nay, chúng tôi bận rộn hơn bao giờ hết. Thỉnh thoảng tôi lại mong ước quay về những ngày buồn tẻ như xưa, chỉ việc ngồi thư giãn trên con tàu. Nhưng dù sao, tôi cũng biết ơn cơ hội đã biến tôi thành người có ích,